Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, cục trong cục. Tàu hàng bong tàu lên, dẫn đầu nam tử một tay đút túi mà nhìn xem Kim Thủy. Lời nói ngắn gọn nói ra, người cái kia thanh tiểu phá súng, vẫn là đừng lấy ra, không vì mình cân nhắc, cũng vì bên cạnh ngươi cái này ba cái tiểu huynh đệ suy nghĩ một chút a. Người ta như thế giúp ngươi, ngươi làm gì để bọn hắn đem mệnh dựng vào đâu? Bong tàu lên, gió lạnh phất qua, Kim Thủy ngẩng đầu nhìn tầng hai tay súng, còn có Dương Tử bọn người, cuối cùng tay phải chậm rãi buông ra bên hông ép súng. Mặt xám như cho mà hỏi thăm, người đến cùng là ai? Tiểu Thiên đã bị ấn xuống. Thật sao? Ngoặc kép chấm chấm, hơn 20 phút sau, bốn đài đất tuyết motor tại trong vùng bến cảng biên giới đình trệ. Bốn tên nam tử cất bước xuống xe. Chú ý điểm, cưỡi xe motor một tên nam tử dặn dò một tiếng. Ha ha, không có chuyện, dẫn đầu nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo ba tên đồng bạn nhanh chóng rời đi. Bến cảng nội nhân lưu rất lớn. Các loại kéo hóa xe tải, cần cẩu, đều tại ông vận hành. Bốn tên nam tử nhanh chóng xuyên qua dỡ hàng khu. Vô dụng 5 phút liền đi tới nhập cảng khẩu trên đường cái. Chính là bộ kia xe. Một người trong đó chỉ vào vừa rồi Kim Thủy bọn người mở qua xe con nói. Đi, dẫn đầu nam tử nói một tiếng. Theo trong túi móc ra chìa khóa xe. Cất bước liền đi qua. Bốn người sau khi lên xe, mở ra đeo trên người ba lô, từ bên trong lấy ra súng ống, riêng phần mình kiểm tra, đem trong bọc quần áo thay đổi, che mặt bên trên, dẫn đầu nam tử nhẹ giọng phân phó nói, tử đê cứ như vậy nhiều, chú ý đạn lượng, minh bạch, còn lại ba người gật đầu, riêng phần mình cúi đầu chuẩn bị, 5 phút về sau, dẫn đầu nam tử lái ô tô rời đi nhập cảng khẩu, đồng thời chuyên môn chọn vắng vẻ đường nhỏ hành xử. Uy, dẫn đầu nam tử tay trái cầm tay lái, tay phải cầm điện thoại hỏi, địa phương thăm dò rõ ràng sao? Thăm dò rõ ràng, người tới, chấm ngoặc kép, đối phương lời nói lướt nhẹ trong điện thoại tự thuật. Khu ngoại cảng khẩu, cỡ nhỏ tàu hàng bên trong, thuyền trưởng dùng tay xoa xoa trên tay dầu máy, đi vào khoang điều khiển, cầm lấy bộ đàm hô. Thiên tường số 558, kiểm tra hoàn tất, thỉnh cầu xuất cảng, thuyền viên bao nhiêu người? Khổng lưu trong văn phòng người rất mau trở lại một câu. Thuyền viên 20 người, thực đến 30 người, có 10 tên học đồ, đã báo cáo chuẩn bị. Thuyền trưởng mặt không thay đổi trở lại. Tốt, 5 phút về sau, cho phép tại 205 đạo rời cảng. Thu được, thuận buồm xuôi gió. Hai người đơn giản trao đổi vài câu về sau, thuyền trưởng thôi động còi hơi, để thuyền viên dâng lên bậc thang bàn. 5 phút đi qua, cỡ nhỏ tàu hàng chậm rãi rời cảng, đẩy tràn đầy miếng băng mỏng trôi nổi mặt nước, lái về phía phương xa. Bong tàu bên trên, Kim Thủy ngồi tại đầu gỗ trên cái dương, ngoẹo đầu nói ra, đem chúng ta thứ ở trên thân toàn lột. Các ngươi đây là muốn để ta làm kẻ chết thay à, cách đó không xa. Một tên tuổi trẻ nhìn xem hắn, không có trả lời, người để hắn ra, ta nghĩ tâm sự, Kim Thủy lần nữa nói một câu. Tiếng nói rơi, bong tàu yên tĩnh, qua một hồi lâu về sau, mới có tiếng bước chân truyền đến. Kim Thủy ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy trên thân quấn lấy băng vải Tần Vũ, Triển Nam. Cửu Ngũ ba người cất bước đi tới. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Triển Nam gác tay nhìn xem Kim Thủy nói ra. Hàn Vũ bên người liền hai người. Ngươi cũng chơi không chết hắn a. Kim Thủy nhíu mày, phản ứng một hồi lâu, mới thấp giọng trở lại. Ta có chút không có hiểu ngươi ý tứ a. Tần Vũ hít một ngụm khói, chỉ vào Kim Thủy mặt không thay đổi nói ra. Mù lòa không có phản. Người thấy, đều là ta muốn để ngươi thấy. Kim Thủy nghe tiếng triệt để ngơ ngẩn. Ngươi cùng Hàn Vũ ở giữa không có tín nhiệm. Hắn muốn lợi dụng ngươi. Ngươi muốn lợi dụng hắn. Vì lẽ đó ta đem hai ngươi đều lợi dụng. Tần Vũ lần nữa hít một ngụm khói, cất bước đi đến Kim Thủy bên cạnh. Thanh âm giới hạn hai người có thể nghe được nói. Triệu Hải muốn kiểm toán, là ta thụ ý, nguyên bản ta nghĩ là để người phía dưới bức bách Lục Gia tỏ thái độ, giao tốt Cừu Ngũ, bởi vì chỉ có Lục Gia sẽ một cái vị trí cho Cừu Ngũ. Vậy hắn mới có thể tiếp tục lấy không mấy năm chia hoa hồng. Lục Gia rất do dự, lúc này ngươi nhảy ra ngoài, muốn tạo phản, các ngươi đều sớm để mắt tới ta rồi. Kim Thủy bất khả tư nghị hỏi, không có, là Lục Gia cảm giác ngươi muốn phản, ta mới để mắt tới ngươi. Tần Vũ lắc đầu nói ra, ta đối với ngươi không hiểu rõ, có thể Lục Gia hiểu rõ à. Ngươi cùng mù lòa đêm hôm đó tìm Lục Gia nói xong, hắn liền cho Cừu Ngũ gọi điện thoại. Kim Thủy nghe nói như thế, song quyền nắm chặt mắng, lão gia hỏa rất âm a, ngươi quá nặng không nhẫn nhịn. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, DTM không giữ được bình tĩnh, ta hẳn là sớm hơn một chút chơi hắn, bằng không thì cũng không đến mức đi đến hôm nay một bước này. Kim Thủy tự giễu cười một tiếng, thấp giọng hỏi, đêm hôm đó, ta vừa theo Hàn Vũ nói xong, chuẩn bị muốn đi, sau đó thấy được mù lòa đi Minh Châu Tháp khách sạn. Đây là ngươi an bài. Đúng, Tần Vũ thản nhiên thừa nhận, nhưng mù lòa căn bản không gặp Hàn Vũ, chính là vào khách sạn dạo qua một vòng mà thôi. Ha ha, Thảo, Kim Thủy cười lạnh xông Tần Vũ mắng, ngươi đồ chó hoang bộ óc đủ a. Dùng chi tiết lừa ta. Tần Vũ hít khói, không có trả lời. Các ngươi diễn rất thật a, còn để lão Lục làm bộ bị làm chết, mê hoặc ta cái kia hai cái tiểu huynh đệ. Kim Thủy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ngươi cái kia hai tiểu huynh đệ, dù cho nhìn ra Lục Gia là diễn, ta cũng có biện pháp để hắn lừa dối ngươi. Tần Vũ cười nói ra, không có người không sợ chết. Tựa như ngươi muốn giết lão Lục, nhưng lại mình không dám vào phòng đồng dạng. Kim Thủy trà sát khuôn mặt tử, quay đầu nhìn về phía mặt biển nói ra, ta nghĩ thông suốt a. Dương Tử nói với ta, mù loà tại tiệm cơm 203 bao xương, nhưng Hàn Vũ lại tại 209. Khi đó ta còn tưởng rằng là Hàn Vũ theo mù loà có lời gì sợ người khác nghe được, cho nên mới mở hai gian bao xương. Ha ha, xem ra là chính ta suy nghĩ nhiều a. Biết vì sao ngươi sẽ nghĩ nhiều sao? Tần Vũ cúi đầu hỏi. Kim Thủy nhìn xem hắn, không có trả lời, bởi vì ngươi cùng Hàn Vũ căn bản cũng không có tín nhiệm. Hắn muốn lợi dụng ngươi, trưởng khống ngươi, cho ta chơi ngáng chân, mà ngươi cũng là nghĩ lợi dụng hắn, làm lão đại, cầm nguồn cung cấp, các ngươi mỗi người đều có mục đích riêng, mặt ngoài huynh đệ, âm thầm tính toán, vì lẽ đó, ta chỉ cần tại hai ngươi yếu kém quan hệ lên, nhẹ nhàng đạn một cái, liền có thể rất nhẹ nhàng đạt tới mục đích. Tần Vũ gác tay nhìn xem Kim Thủy, than thở một tiếng nói ra, bất quá ngươi cũng thật không hăng hái, ta đem Hàn Vũ đều đặt ở ngươi trên mặt, ngươi vẫn là làm hắn không chết, ta là rất phế vật. Kim Thủy cũng không có sinh khí, chỉ phụ họa nói ra, ngoặc kép chấm chấm, người đến trên mặt, ta đều không có chơi chết, ngươi hận Hàn Vũ, hắn chính là cái ngốc bê. Kim Thủy nhíu mày mắng, ta ô uế, hắn lựa chọn là tránh sự tình, lại không phải nâng cao ta vượt qua cửa này. Hắn muốn giúp ta, các ngươi không lấy được một bước này. Tại loại này trong cục, ngốc bê là đáng chết. Tần Vũ không có tranh luận, chỉ thấy mặt biển nói ra, ngươi tìm ta, cũng không nên đi tìm Hàn Vũ. Có thể ngươi tuyển Cừu Ngũ a. Ai, nói mẹ hắn những này không có ý nghĩa. Kim Thủy khoát tay áo, ngẩng đầu hướng về phía bong tàu bên trong hô, lão Lục, ta tại nhất khối làm thời gian dài như vậy, ngươi không ra nói với ta hai câu nói a. Mặt biển gió lạnh gào thét, trong khoang thuyền lại một điểm động tĩnh đều không có. Cảnh Ti thuộc hạ trong bệnh viện, Hàn Vũ nằm tại trên giường bệnh, trong lòng mười phần không chắc cầm điện thoại quát, Uông Thiên, các ngươi đến cùng lúc nào đến? Ngươi nhanh lên a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.